Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 3. Mặc dù vô pháp phản kháng, nhưng vẫn là không cam lòng, cho nên mới hội cùng hệ thống làm ước định. Có Mộng Ngôn Ngôn tới nơi này, này khủng bố thế giới. Hai cái tâm lý có bệnh nam nhân, gây cho của nàng, chính là này đó. Mộng Ngôn Ngôn đứng ở trước gương, xem này tốt đẹp thân thể. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ đem kia hai nam nhân hào hào xử lý. Ít nhất, sẽ không lại làm cho bọn họ có cơ hội đi hại người khác. Rất đáng xấu hổ, Mộng Ngôn Ngôn đối diện gương tưởng này đó. Mà nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sau đó là một nữ nhân cung kính thanh âm, tiểu thư. Hai vị thiếu gia đã trở lại. Ngài đi xuống đi, đúng rồi. Nàng hiện tại mặc trở về tuổi này đúng là mãn 16 tuổi sinh nhật tiền nửa tháng. 16 tuổi đêm đó, chính là hết thảy bắt đầu. Không, phải nói từ lúc dưỡng phụ mẫu từ thời điểm liền bắt đầu. Nhưng là 16 tuổi đêm đó, mới là ác mộng chính thức bắt đầu. Khủng bố hết thảy, cho nên, nàng hiện tại tối hẳn là nghĩ tới biện pháp là, theo này biệt thự rời đi, nàng hội nghĩ biện pháp. Mộng Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút, đi thay quần áo, chỉ là vừa mở ra tủ quần áo môn, nàng xem gặp bên trong đều là một ít Lolita phong Âu phục. Màu hồng phấn thiếu nữ tâm hệ liệt, cùng với tơ tằm hơi chút bại lộ áo ngủ, thứ nàng nói thẳng, rất là nhận vô năng. Mà này vốn cũng không phải Kim Ngôn Ngôn thưởng thức, mà là tập ra hai cái biến thái thiếu gia. Cấp Kim Ngôn Ngôn đặt mua sở hữu trang phục đều là này bộ dáng. Hơn nữa ôn nhu đạn pháo làm cho nàng bản thân bất lực đi mua. Như vậy xuống dưới, nàng thật sự là không nghĩ mặc cũng phải mặc. Thẩm mỹ đều là bị mạnh mẽ cải biến. Mộng Ngôn Ngôn liếc liếc khóe miệng, vươn tinh tế trắng nõn ngón tay niễn khởi vài món quần áo nhìn nhìn. Lại ném xuống, cuối cùng bất đắc dĩ tuyển nhất kiện thiển hồng nhạt váy. Đồ án linh tinh so khá đơn giản, cũng sẽ không như vậy phấn. Thay quần áo sau, đứng ở trước gương, Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân có lẽ thật sự thành một cái thực. Tiểu tiên nữ, bất đồng cho thường lui tới, ở thao thiết cái thế giới kia, nàng cũng thật manh, nhưng này là hóa trang thêm giả dạng sửa sang lại xuất ra hình tượng. Mà lúc này, cả người phấn nộn nộn, vẻ mặt giao nguyên lòng trắng trứng, tú lệ hắc dài thẳng, nhẹ nhàng thân thể, làm cho nàng liền tính mặc kém cỏi nhất quần áo, cũng như là tiểu công chúa. Không nói đến hiện tại trang phục trang điểm money đáng tiếc, vận mệnh cũng không căn cứ bề ngoài dung mạo vội tới nhân phân biệt sở hữu. Mộng Ngôn Ngôn cuối cùng nhìn bản thân vài lần, cũng đủ xác định mới mở cửa. Theo trí nhớ đi xuống dưới đi, tuy rằng lần đầu tiên gặp, nhưng bởi vì có trí nhớ, Mộng Ngôn Ngôn vẫn là mưu cầu bảo trì bình tĩnh. Lần này liền đến phòng khách, bên cạnh bàn hai nam nhân một thân đơn giản tây trang. Tuyên khắc ra tuấn tú thân hình, diện mạo cơ hồ giống nhau như đúc, nhân hai người bọn họ là nhất mẫu song bào thai. Rất tuấn tú, nhưng vì trưởng tập nghệ ra bởi vì rất nghiêm túc. Đôi mắt nếp nhăn vi cường, cái đó và suốt ngày cười mà tràn ngập ánh mặt trời hơi thở tập nghệ hàn hình thành mãnh liệt đối lập. Cũng nhường cùng bọn họ ở chung hồi lâu Kim Ngôn Ngôn có thể rõ ràng nhận ra ai là ai. Tự nhiên, thác Kim Ngôn Ngôn phúc, Mộng Ngôn Ngôn cũng có thể phân biệt ra được. Nàng nhếch khóe miệng, chậm rãi đi qua, giờ phút này chính nghe thấy hai nam nhân bên trong một cái mở miệng nói chuyện. Ngôn Ngôn đi lại. Tọa ca ca đối diện, hôm nay ở nhà ngoạn còn tốt lắm. Hảo, hảo đến đã vĩnh viễn ly khai thế giới này. Mộng Ngôn Ngôn theo trí nhớ, hơi hơi bứt lên sớm đã bị hạn chế tốt khóe miệng biên độ. Này góc độ, hoàn mỹ nhất, cũng là chuyện này đối với huynh đệ thích nhất nàng lộ ra đến. Hết chương.